Trên vẻ mặt Kiều Diễm cũng là lộ ra một tia không dám tin tưởng. Không sai, Lâm Phàm gật đầu nói. Nguyên lai là như thế này. Xem ra Đông Linh chây nguy cơ từ phía. Dạ Hàm cảm thán nói. Đúng vậy, Lâm Phàm gật đầu, sau đó cứ như vậy nhìn thẳng Dạ Hàm. Rất muốn hỏi một câu. Còn có chuyện gì sao? Mà Dạ Hàm cũng chất phác nhìn Lâm Phàm như thế. Trong chớp mắt, hiện trường một mảnh an tĩnh, cũng lộ ra chút lúng túng. Dạ Hàm ho nhẹ một tiếng, không biết nói gì, rõ ràng rất lâu không cùng người tán gẫu. Rất muốn tìm người lẩm bẩm vài câu, nhưng đột nhiên phát hiện không có lời nào có thể nói. Lúc này, lại làm cho Dạ Hàm có chút lúng túng. Dạ các chủ, nếu không ngươi hãy đi về trước đi. Lâm Phàm nói ra, việc hợp tác của chúng ta. Chấm, Dạ Hàm hỏi, ngày sau hãy nói, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ngày sau, liền ngày sau, Dạ Hàm cũng rõ ràng đối phương không muốn cùng chính mình nhiều lời. Nội tâm cũng có chút mất mát, sau đó cắt ra hư không tiến vào huyết giới, lại từ huyết giới tiến vào Đông Linh Châu. Nhìn Dạ Hàm sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm, loại nữ tử có chứng bệnh vọng tưởng. Vẫn là đừng trêu thì hơn, nếu như ngày nào đó lên cơn, ở sau lưng chính mình đâm một đao, vậy mới thật sự là bi kịch. Lão sư, bọn học trò của Lâm Phàm hùng hục chạy tới, đối với cử chỉ bá đạo của lão sư bọn họ hoàn toàn bái phục. Thật sự là quá trâu bò, lão sư, ngài thật sự quá mạnh mẽ. Hàn Mông Mông vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Biết điều, lão sư lợi hại như vậy, lại vẫn biết điều như vậy, còn nhiều chỗ để cho bọn học trò học tập lắm. Tào Thiên Tiêu biết mình nịnh nọt không xuôi cho nên cũng hướng về Lâm Phàm để nịnh nọt căn nhà căn nhàn. Thiên Tiêu, có chuyện cứ để ở trong lòng là tốt rồi, nói ra vậy thì không tốt lắm. Lâm Phàm khóe miệng có chút cong lên, lộ ra vẻ tươi cười. Tào Thiên Tiêu này rất được lòng a, lão sư. Người muốn mang chúng ta rời khỏi nơi này sao? Tiêu Trạch hỏi, Tiêu Trạch vừa nói xong. Đám học sinh xung quanh cũng là một mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm. Bọn họ cũng rất muốn tùy tùng sau lưng lão sư. Ngày đêm lắng nghe lão sư giáo huấn. Đi tới đỉnh cao nhân sinh. Lâm Phàm nhìn thần sắc mong đợi của bọn học trò. Cũng hơi trầm tư, sau đó lắc đầu. Bây giờ còn chưa được. Đông Linh Châu bên kia nguy hiểm rình rập, các ngươi đi qua cũng không có một chút tác dụng nào. Liền chờ ở đây, đợi vi sư đem chuyện này giải quyết xong thì sẽ đem tông môn rời về nơi này. Lâm Phàm nói ra, những học trò này của mình tu vi cũng không tính là cao. Coi như là đi Đông Linh Châu cũng là làm bia đỡ đạn. Hơn nữa theo Lâm Phàm nghĩ, mọi chuyện sợ sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói là một hồi gió tanh mưa máu. Vẻ mặt của bọn Tào Thiên Tiêu có chút mất mát, thế nhưng bọn họ cũng biết, lấy tu vi của họ bây giờ coi như đi đến đó cũng là phiền toái. Sau đó liền không nói thêm gì, chỉ đành tiếp tục cố gắng, để sau này trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể chia sẻ một ít chuyện với lão sư. Các ngươi đi đến Thánh Ma Tông ẩn nấp ở chân núi đằng kia trước đi. Chờ chuyện này giải quyết xong ta thì sẽ đi tìm các ngươi. Hiện tại ta cũng nên về Đông Linh Châu. Lâm Phàm nói ra, dưới ánh sáng lưu luyến trong mắt ở bọn học trò. Lâm Phàm cắt ra hư không hướng về bình phong của thiên địa chạy đi. Rời xa học trò này. Về sau Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có lúc được hoan nghênh quá cũng là một loại tội ác. Nhìn ánh mắt của những học trò kia. Lâm Phàm liền biết được mình được yêu mến cỡ nào, người có thể sống mà được yêu mến như mình mức này. Cũng là thấy đủ, bất quá những việc này đối với Lâm Phàm còn chưa đủ. Vẫn phải tiếp tục cố gắng mới được. Cách chương.